tổng bộ thần trạch dược tề đóng tại U Mạc Thành, sức mạnh của gia tộc tái nhân đặc vẫn không thể vươn tới những thành thị khác. Chủ nhân chính thức của thần trạch dược tề đổ toàn bộ sự tình phát sinh ở Ám Ảnh Thành lên người Tư Đế Nhĩ Tư Thanh Minh rằng hắn chẳng biết gì về tất cả sự tình này, tất cả là do Tư Đế Nhĩ Tư tự làm, cũng không có quan hệ trực tiếp gì với thần trạch dược tề. Mặt khác, hắn còn cực lực khiển trách cách làm của gia tộc tái nhân đặc, cho rằng gia tộc tái nhân đặc không có quyền thu lấy tài sản của thần trạch dược tề ở Ám Ảnh Thành, yêu cầu gia tộc tái nhân đặc trả tất cả lại cho hắn. Nhưng An Đức Liệt hiển nhiên sẽ không làm theo ý hắn. Các khu vực trong Ám Ảnh Thành đều đã thông báo, truyền lưu những việc xấu xa của thần trạch dược tề, cũng nói là Tư Đế Nhĩ Tư đã thừa nhận tất cả những việc làm ở Ám Ảnh Thành đều đã thông báo cho chủ nhân của thần trạch dược tề biết. An Đức Liệt chẳng những thu hồi một vài tài nguyên và cửa hàng ở Ám Ảnh Thành, còn yêu cầu thành chủ U Mạc Thành bắt giam chủ nhân thần trạch dược tề, hai phương càng lúc càng căng thẳng. Các loại lời đồn truyền bá rất nhanh khắp thần vực hắc ám, mâu thuẫn giữa gia tộc tái nhân đặc và thần trạch dược tề thoáng cái thành những lời đàm tiếu của cả thần vực hắc ám. Những cửa hàng thuốc của thần trạch dược tề ở thần vực hắc ám lúc này cũng bị ảnh hưởng lớn, việc làm ăn thoáng cái giảm xuống rõ rệt. Nhưng chủ nhân của thần trạch dược tề rõ ràng cũng không phải là một người dễ dàng đối phó. Việc làm ăn của thần trạch dược tề mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng vì hắn làm việc kịp thời, sớm rũ sạch những sự tình xảy ra ở Ám Ảnh Thành, do đó vẫn giữ được tài sản của thần trạch dược tề ở các đại thành thì chưa bị những nhà cầm quyền xâm phạm, chúng vẫn được tiếp tục làm ăn. Từ phương diện này cho thấy thần trạch dược tề có vài phần ảnh hưởng ở Han vực Hắc Ám. Thế lực gia tộc tái nhân đặc tuy lớn, nhưng chỉ có thể muốn làm gì thì làm trong thành thị mình quản hạt, đối với những thành thị khác thì hữu tâm vô lực. Theo thời gian trôi qua, đấu khẩu giữa gia tộc tái nhân đặc và thần trạch dược tề dần dần hạ xuống. Gia tộc tái nhân đặc tự nhiên sẽ không giao tài nguyên của chúng ra, hơn nữa nói rõ là không cho phép bất kỳ nhân vật quan trọng nào của thần trạch dược tề tiến vào Ám Ảnh Thành, một khi phát hiện lập tức bắt giữ ngay. Chủ nhân thần trạch dược tề còn cố ý phát tán lời đồn về gia tộc tái nhân đặc. Nói là gia tộc tái nhân đặc hoành hành ngang ngược, mượn cơ hội nuốt chửng những cơ sở của thần trạch dược tề ở khắp nơi trong Ám Ảnh Thành. Đủ loại dư luận khác nhau lan khắp các đại thành thị ở thần vực hắc ám, nhưng tên một người trong đó được rất nhiều người nhớ kỹ. Dược tề sư thiên tài Bố Lai An. Nếu nói cuộc đấu khẩu giữa gia tộc tái nhân đặc và thần trạch dược tề ai là người được lợi lớn nhất, vậy không thể nghi ngờ gì chính là Hàn Thạc. Theo đủ loại các lời truyền bá đồn đại khác nhau, Hàn Thạc vốn là một tên mạo danh không biết tí gì về luyện dược thuật, ngược lại thoáng cách đã trở thành luyện dược sư thiên tài. Ám Ảnh Thành vốn không thiếu những lời đồn đại về sự thần kỳ của thuốc men Hàn Thạc, cũng dựa vào lần này lại bùng lên, danh khí thiên cơ dược tề của Hàn Thạc và những sự tích về hắn đã nâng lên một bước cực cao. Chẳng những Hàn Thạc đương nhiên trở thành dược tề sư lợi hại nhất Ám Ảnh Thành, hơn nữa cả thần vực hắc ám có rất nhiều người cũng nhân dịp này biết tiếng của Hàn Thạc, xem hắn là một luyện dược sư thiên tài trẻ tuổi. Như vậy, nan đề vốn gây khốn quẫn cho Hàn Thạc đột nhiên được phá giải hoàn toàn. Được một vài người cố ý tuyên truyền tin tức Hàn Thạc muốn chiêu mộ luyện dược sư chuyên nghiệp thoáng cái truyền khắp cả thần vực hắc ám. Mặc dù những dược tề sư ly khai khỏi Ám Ảnh Thành này không ngớt bỏ công sức bôi xấu Hàn Thạc, nhưng còn có rất nhiều luyện dược sư mê đắm vào luyện dược thuật như Cổ Lệ căn bản không thèm để ý đến tính cách của Hàn Thạc, không ngại từ các thành thì cách ngàn dặm đi tới Ám Ảnh Thành cũng là vì có thể muốn tiến vào thiên cơ dược tề. Những luyện dược sư này không chối từ khổ cực, tình nguyện chịu tính tình khó chịu của Hàn Thạc, về cơ bản họ đều là những người có chân tài thực học. Dưới sự lựa chọn của Cổ Lệ vốn rất quen thuộc với nghề luyện dược, dược tề sư của thiên cơ dược tề dần dần đã được bổ sung đầy đủ. Dần dần thiên cơ dược tề với cửa hàng ba tầng đã không còn chỗ dung nạp dược tề sư nữa. Hàn Thạc bây giờ chỉ còn chờ An Đức Liệt chuẩn bị nhận tất cả tài sản của thần trại dược tề. Lại qua vài ngày, cuộc đấu khẩu giữa gia tộc Tái Nhân Đặc và thần trại dược tề đã hoàn toàn không còn nữa. Lúc này An Đức Liệt cũng phái người mời Hàn Thạc tới gia tộc Tái Nhân Đặc một chuyến. Hàn Thạc mừng rỡ, dẫn An Đức Lệ Na lập tức đi tới đó. Hàn Thạc trước hết tìm đến An Đức Liệt. Vừa thấy vẻ mặt khổ sở của An Đức Liệt, trong lòng hắn lập tức trầm xuống, cười khổ nói: An Đức Liệt đại nhân, ngươi có vẻ khó xử, không phải là việc này không được đó chứ? Ta đã chiêu mộ không ít luyện dược sư rồi, nếu không lấy được thần trạch dược tề, ngươi bảo ta làm như thế nào đây? Vừa thấy Hàn Thạc tới, sắc mặt An Đức Liệt cũng khá lên, cười cười lắc lắc đầu, rồi mở miệng nói: Không thảm như ngươi nghĩ đâu, nhưng quả thật gặp một chút phiền toái. Ngươi cũng biết là gia tộc Tái Nhân đã có nhiều người lắm miệng, có đôi khi cho dù ta và đại ca ta cũng phải bận tâm về cảm thụ của những người trong gia tộc. Tài nguyên thần trạch dược tề này giá trị 500 vạn hắc tinh tệ, ý của ta cũng giống như lúc trước, chính là để ngươi bỏ ra một chút tinh tệ. Sau đó khi ngươi ổn định xong thiên cơ dược tề, thu được tiền lời rồi thì chậm rãi bổ sung sau. Nhưng thời gian gần đây trong gia tộc ta có những người làm lớn chuyện, cho rằng không thể cho ngươi tiện nghi lớn như vậy được, để ra đủ loại điều kiện, chà, ta cũng rất khó khăn. Điều kiện gì? Hàn Thạc cau mày, hắn cũng hiểu nỗi khổ của An Đức Liệt, biết có một số việc lão phỏng chừng cũng không thể làm được. Ý của những người này là xét về ngươi hai lần cấu tạp Mai Lệ Tháp, sẽ để ngươi một lần xuất ra 300 vạn hắc tinh tệ, sẽ cùng gia tộc Tái Nhân Đặc hợp tác quản lý thần trạch. Kỳ thật cũng là do ngươi quản lý cho gia tộc Tái Nhân Đặc, tinh tệ lời lãi dựa theo tỷ lệ nhất định mà chia. An Đức Liệt cười khổ, nói: Bố Lai An, trong gia tộc Tái Nhân đã có mấy đường thúc của ta và đại ca, thực lực họ mặc dù không ra làm sao, nhưng dù sao cũng có thân phận kha khá, khi cả gia tộc ai nấy đều không đồng ý, ta cũng rất khó làm. Hàn Thạc không phải ngày đầu tiên tới Ám Ảnh Thành, bây giờ cũng hiểu nhiều hơn về những tình huống các đại gia tộc. Trong gia tộc Tái Nhân đặc, hai huyên đệ Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt tự nhiên có địa vị cao nhất, nhưng trên đầu hai người đích xác còn có mấy đường thúc. Những người này thực lực không cao, nhưng ai nấy đều có tư cách, đến cả hai người Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt cũng phải nể mặt họ. Nhưng nếu nói hai người An Đức Liệt và Hoa Lai Sĩ thực sự không có lấy một điểm tư tâm thì Hàn Thạc cũng không tin. Tài nguyên của thần trạch dược tề không nhỏ, nhưng nếu hai người An Đức Liệt và Hoa Lai Sĩ có lòng giao cho mình, thì cũng không phải là khó khăn đến thế. Điểm này thì trong lòng hắn cũng biết. Tổng giá trị tài nguyên thần trạch dược tề ở Ám Ảnh Thành là trên 500 vạn hắc tinh tệ, muốn để bắt tay vào tự làm lấy thì căn bản không làm được. Hàn Thạc vốn cũng không những mình sẽ được cho không, định làm trước rồi tính sau. Không ngờ sự tình lại xấu hơn hắn tưởng. Họ nói muốn chia như thế nào? Hàn Thạc do dự một chút, rồi dò hỏi: 37, ngươi giữ 3 thành, gia tộc Tái Nhân Đặc chúng ta giữ 7 thành. Như vậy, không cần ngươi bỏ ra chút tinh tệ nào cả. An Đức Liệt do dự một chút, rồi nói vẻ hơi khó khăn: 37, Hàn Thạc nhướng mày. Nếu dựa theo phương pháp chi này, tương lai tiền lãi của thiên cơ dược tề sẽ có một bộ phận rất lớn sẽ chui vào túi gia tộc Tái Nhân Đặc. Hiển nhiên việc này không phù hợp với dự tính của Hàn Thạc. An Đức Liệt đại nhân, ngươi giúp ta bán một chút thần tinh. Hàn Thạc do dự một chút rồi đột nhiên mở miệng: Thần tinh? Trong tay ngươi có thần tinh à? An Đức Liệt sửng sốt, hỏi lại vẻ không tin. Đúng, lúc ta vừa mới tới thần vực Hắc Ám không bao lâu, từng phát hiện ra một mỏ quặng thần tinh, khai thác được một ít. Ta biết thần tinh giá trị không ít, bởi vì thực lực mình không đủ nên vẫn không dám bỏ ra. Việc đã đến nước này, ta cần tinh tế gấp, không biết An Đức Liệt đại nhân có nguyện ý hỗ trợ không? Nếu không phải tình huống đặc thù, Hàn Thạc khẳng định không muốn bỏ quặng thần tinh này ra bán. Vì không muốn gia tộc tái nhân đặc chiếm được lợi nhuận lớn của thiên cơ dược tề, hắn không thể không làm như vậy. Không thành vấn đề, ta mặc kệ ngươi lấy nó ở đâu ra, chỉ cần ngươi có thể bỏ ra 300 vạn hắc tinh tệ bịt miệng những người đó, thần trạch dược tề khẳng định sẽ là của ngươi. Kỳ thật, ta vốn định chỉ lấy của ngươi 200 vạn tinh tệ, để ngươi bỏ ra mấy vạn tinh tệ trước, rồi sau này phần còn lại bổ sung sau, nhưng những lão gia hỏa này không tin ngươi, do đó ta cũng bất lực, bố Lai An, xin lỗi. An Đức Liệt thở dài một tiếng. Không có việc gì. Hàn Thạc cười đáp lễ rồi lấy mớ quặng thần tinh trong tay ra bày đầy trước mặt An Đức Liệt. Quặng thần tinh đoạt được lần trước, toàn bộ địa hệ đã giao cho thổ giáp thi trước khi hắn ly khai. Hàn Thạc dùng hết tử vong hệ và hủy diệt hệ rồi, về phần thần tinh quang hệ và sinh mạng hệ, vì nơi này là thần vực hắc ám, Hàn Thạc đề phòng nên không dám bỏ ra. Lúc này, Hàn Thạc lấy ra 22 khối thần tinh phong hệ, 18 khối thần tinh lôi hệ đặt đầy trước mặt An Đức Liệt hỏi. Thế nào, An Đức Liệt đại nhân là người rất giỏi, nhìn xem có đáng giá 300 vạn hắc tinh tệ không, nếu không đủ thì nói để ta nghĩ biện pháp khác. Trong tay A Khắc Lợi vẫn còn một ít, Hàn Thạc có thể dùng nó để lấy thần trạch dược tề trước, làm xong rồi tính tiếp. Kỳ thật thoáng cái xuất ra rất nhiều thần tinh như vậy trước mặt An Đức Liệt đã là việc vô cùng mạo hiểm đối với Hàn Thạc rồi. Nhưng vì An Đức Liệt chính là một trong những người đứng đầu gia tộc tái nhân đặc tuyệt không phải không biết tình thế, Hàn Thạc tin hắn sẽ không vì chút này mà thần tinh làm ra việc gì quá đáng. Chủ yếu nhất là Hàn Thạc tin vào An Đức Liệt, tin vào việc tồn tại của mình chỉ có lợi mà không có hại gì cho ám ảnh thành và gia tộc tái nhân đặc, cho nên mới dám làm như thế. Thần tinh phong hệ ở thần vực hắc ám đại khái 6 vạn hắc tinh tệ một khối, đôi hệ thì quý hơn một chút, đại khái 7 vạn hắc tinh tệ, tổng giá trị đại khái 250 vạn hắc tinh tệ. An Đức Liệt ước lượng một chút, nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Như vậy đi, ta bổ sung phần còn lại cho ngươi, sau khi thiên cơ dược tệ lời bỏ ra một thành cho tạp mai lệ tháp. Như vậy thì rất nhiều việc của thiên cơ dược tề ở ám ảnh thành cũng sẽ rất dễ nói. Tạp mai lệ tháp lấy của ngươi một thành cũng không tính là quá nhiều, nhưng chỉ cần một phần quan hệ này, có một số việc ngươi làm sẽ rất tiện lợi, ngươi nghĩ thế nào? Một thành cũng không nhiều, hơn nữa lại để cho tạp mai lệ tháp, Hàn Thạc không hề do dự, lập tức sảng khoái đáp ứng ngay. Được, ngươi chờ một chút. Ta đi nói với họ một câu, chuyện này hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. An Đức Liệt như thở phào một hơi, nhanh chóng rời khỏi phòng này, rồi đi về một căn nhà lớn màu xanh đen trong gia tộc tái nhân đặc. Một giờ sau, An Đức Liệt cười đi vào, trong tay cầm một đống công văn, đưa cho Hàn Thạc nói. Văn thư này chứng minh là ngươi có tất cả quyền lợi ở thần trạch dược tề, từ hôm nay trở đi. Những tài sản và cửa hàng của thần trạch ở cả ám ảnh thành và những thành trấn phụ thuộc toàn bộ đều quy về ngươi. Chúc mừng ngươi, bố Lai An. Cũng chúc mừng cả ngươi nữa, hắc hắc. Hàn Thạc cười ha ha, giao đống quáng thạch này cho An Đức Liệt rồi hỏi. Tạp mai lệ tháp sao rồi? Có tốt hơn không? An Đức Liệt cũng không khách khí gì, thu lấy đống quặng thần tinh cười nói. Yên tâm đi, không có vấn đề gì quá lớn. Dừng một chút, An Đức Liệt nói. Nói đến việc này ta lại phải cảm ơn ngươi nữa. Có quặng thần tinh, chúng ta đã nghĩ tới việc đổi lấy một vài thần tinh hủy diệt hệ cho tạp mai lệ tháp, để nha đầu này có thể khôi phục sớm một chút. Gia tộc chúng ta đầu tư không nhỏ, hy vọng nó đừng thụ thương gì nữa. Cầm đống văn thư trong tay, trái tim Hàn Thạc đã bay ra ngoài rồi, nghe vậy đứng dậy cười nói. không có việc gì thì tốt rồi. Ừ, ta bận vài việc ở thần trại dược tề, sẽ không quấy rầy nữa. Ngươi phải làm việc cho tốt, đi đi. An Đức Liệt tự nhiên biết sau khi hắn có được văn thư, đang muốn động thủ xử lý những việc của thần trạch dược tề và thiên cơ dược tề, cũng không khách sáo gì cả. Bố Lai An, ngươi nói tên gia hỏa này có tư tâm hay không? Trên đường trở về, An Đức Lệ Na hỏi Hàn Thạc Đạo. Khẳng định là có chứ. Hàn Thạc khẽ cười một tiếng, nói: thần trạch dược tề có tài nguyên khổng lồ như vậy, thêm nữa thanh danh thiên cơ dược tề và thực lực của chúng ta, tương lai thiên cơ dược tề còn vượt qua cả thần trạch dược tề nữa ấy chứ. An Đức Liệt phỏng chừng cũng muốn chiếm chút lợi ích này cho gia tộc tái nhân đặc, phương thức chia chác này rõ ràng có lợi cho gia tộc tái nhân đặc, bằng không bằng vào thủ đoạn của Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt. Mặc dù có chút khó khăn nhưng muốn áp chế ý kiến của những vị đường thúc này thì chẳng phải là vấn đề quá lớn. Chỉ là An Đức Liệt khẳng định không ngờ là ta có nhiều quảng thần tinh như vậy. Ha ha. Hắn có nghĩ ra những phương pháp gây trở ngại không? An Đức Lệ Na nhíu mày hỏi. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc cười nói: yên tâm đi, hắn là người thông minh, huống chi chúng ta cũng cho hắn nhiều thần tinh như vậy. Đối với gia tộc tái nhân đặc mà nói, sự tồn tại của ta rõ ràng có lợi cho Ám Ảnh Thành. Họ nắm tất cả tài nguyên ở Ám Ảnh Thành, tuyệt sẽ không vì nguyên nhân chút ít lợi này mà ép ta quá đáng. Sau này họ còn nhờ ta nhiều. Sau khi Hàn Thạc rời đi, An Đức Liệt cầm đống quảng thần tinh trong tay, cười khổ nói: tiểu tử này, ta càng ngày càng nhìn không thấu, hắn mới đến chúng thần đại lục được bao lâu chứ? Tìm đâu ra quảng thần tinh nhỉ? Thất sách, giá trị tương lai của thiên cơ dược tề đâu chỉ 300 vạn hắc tinh tệ chứ, tiểu tử này. Quả là giảo hoạt. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725. Lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây cho ta. Thần trạch dược tề cũ hoàn toàn biến mất khỏi Ám Ảnh Thành. Lúc này đã biến thành thiên cơ dược tề của Hàn Thạc. Nhưng khi hắn chính thức tiếp nhận tất cả những thứ này, mới biết được nếu muốn quản lý một tài sản lớn như vậy thì cần mất bao nhiêu tinh lực. Trước khi chưa nuốt thần trạch dược tề, tất cả những việc của thiên cơ dược tề toàn bộ đều do mình hắn phụ trách. Từ việc thu lượm dược tài, luyện chế thuốc men, tiêu thụ sản phẩm, cả ba phương diện đều do mình Hàn Thạc có thể xử lý. Nhưng sau khi có được thần trạch dược tề, với tài nguyên lớn như vậy mà chỉ dựa vào mỗi hắn thì vẫn chưa đủ. Các phương diện thu hái dược tài, bảo quản thuốc, luyện chế thuốc, bán thuốc phải tách ra. Làm như vậy, vậy thì người của thiên cơ dược tề không chỉ cần luyện dược sư. Lúc này Hàn Thạc lập tức hiểu ngay là nhân thủ của mình còn thiếu quá nhiều. Vì vậy lại lập thêm một đợt chiêu mộ mới. Cái Hàn Thạc thiếu chính là nhân tài. Bỏ ra một thời gian rất dài để chiêu mộ, nhưng vẫn không thể tìm được đủ nhân thủ. Nhất là những nhân tài sở trường buôn bán và quản lý càng khó có thể tìm được. Còn chính Hàn Thạc thì cũng không tinh thông về việc kinh doanh, điều này làm cho hắn lại bắt đầu đau đầu. An Đức Liệt và vài người trong các đại gia tộc thật ra cũng đề cử cho Hàn Thạc một vài người. Song những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với các gia tộc, Hàn Thạc sợ có một ngày bất kỳ việc lớn bé nào của thiên cơ dược tề sẽ bị những đại gia tộc biết được. Do đó cố nhịn đau cự tuyệt những người mà các đại gia tộc đề cử, vắt hết óc suy nghĩ về những sự tình của thiên cơ dược tề. Hàn Thạc sớm đã bàn với những người nguyên trước đây phụ thuộc vào thần trạch dược tề. Cả Ám Ảnh Thành tổng cộng có 17 cửa hàng vốn thuộc về thần trạch dược tề, cũng toàn bộ được hắn nắm trong tay. Song qua 2 tháng thiên cơ dược tề vẫn chưa khai nghiệp. Vẫn vì nhân thủ không đủ nên không thể buôn bán bình thường như trước. Bất lực, Hàn Thạc tạm thời đóng cửa 16 cửa hàng thuốc ở ngoài ám ảnh thành, đưa toàn bộ nhân tài có thể tụ tập được về hết thiên cơ dược tề ở ám ảnh thành. Chuẩn bị trước hết đưa thiên cơ dược tề ở ám ảnh thành vào chính quỹ. Cũng trong lúc đó, vẫn toàn lực chiêu mộ người tại khắp nơi như trước. Trong lúc Hàn Thạc bù đầu bù cổ với thiên cơ dược tề, Ngài Phất Lý đã ly khai ám ảnh thành khá lâu, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở vùng núi ngoài thành. Ngài Phất Lý lấy cớ đuổi theo hung thủ sát hại con, bỏ đi đã hơn nửa năm. Lần này lại xuất hiện cũng không dám lập tức trở lại ám ảnh thành, ngược lại tạm thời dừng lại ở ngoài thành. Ngài Phất Lý rất quen thuộc với tình huống chung quanh ám ảnh thành, thêm nữa với thực lực cường đại của hắn, việc tránh né đám thần vệ tuần tra quanh vùng này âm thầm mai phục chẳng phải là việc khó. Bên cạnh hắn có ba tiểu đội tổng mấy chục người, nguyên là thần vệ của đội 5. Những người này đều phát triển từ gia tộc Lai Phất Tư, vô cùng trung thành với hắn. Bóng đêm phủ xuống, Ngài Phất Lý nheo mắt đứng trên một gốc cây cổ thụ chọc trời, nhìn ám ảnh thành gần trong gang tấc, hiện lên vẻ âm hàn. Dần dần, từ trong ám ảnh thành bay ra một bóng người. Bóng người đó tựa hồ sợ có người phát hiện tung tích của hắn, trong đêm khuya không ngừng rẽ trái ngoặt phải. Thay đổi vài phương vị rồi mới đến trước mặt Ngài Phất Lý. Người mới đến nhìn Ngài Phất Lý đang đứng ngạo nghễ trên đại thụ, thấp giọng nói: "Thuộc hạ khấu kiến đại nhân. Số 3. Nói cho ta tình huống ám ảnh thành thời gian gần đây." Ngài Phất Lý vẫn nhìn ám ảnh thành xa xa phía trước, không hề cúi đầu nhìn số 3 đang quỳ dưới đất. Thời gian gần đây trong ám ảnh thành đều nói về thiên cơ dược tề sắp khai nghiệp. Chủ nhân thiên cơ dược tề là bố Lai An, được gia tộc tái nhân đặt toàn lực ủng hộ thành cửa hàng thuốc rất cao quý. Mặt khác, trong khoảng thời gian này gia tộc tái nhân đặt chưa từng bỏ qua việc giám thị đội 5 chúng ta. An Đức Liệt ba lượt đích thân tới đội 5 hỏi nơi hạ lạc của đại nhân, xem ra hẳn là đã hoài nghi tới chúng ta rồi. Số 3 trầm giọng nói: "Bố Lai An, hắn phá hỏng chuyện tốt của ta, lại cứu sống con tiện nhân tạp mai lệ tháp kia, ta sẽ không buông tha cho hắn." Ngài Phất Lý gầm gừ, trầm mặc một chút rồi rốt cuộc cúi đầu nhìn số 3 đang bì trên đất hỏi: "Đội 5 có bao nhiêu người nguyện ý theo ta rời ám ảnh thành?" "Kể cả thuộc hạ thì tổng cộng có 9 người. Ta cũng đã cẩn thận thử qua đám còn lại, chúng không có ý định muốn đi theo." Số 3 do dự một chút, rồi trầm giọng đáp: "Chỉ có 9 người người à?" Ngài Phất Lý hô khẽ, cười lạnh nói: "9 người thì 9 người. Số 3, tối nay ta muốn nhập vào ám ảnh thành. Ta không muốn để người ta phát hiện ra tung tích của ta. Ngươi vận dụng sức mạnh còn lại, an bài cho ta một chút." "Hiểu rồi." Số 3 thấp giọng trả lời, suy nghĩ một chút, rồi bổ sung nói: "Đại nhân, một khi sử dụng mấy người kia, chúng ta phải lập tức ly khai ám ảnh thành ngay." "Yên tâm, qua tối nay chúng ta cùng nhau rời khỏi đây." Ngài Phất Lý gật đầu ra hiểu là hắn đã hiểu rồi, hơn nữa còn trấn an một câu: "Đi theo ta mặc kệ là ở ám ảnh thành hay ở thành thị khác, các ngươi vẫn có thể hưởng thụ đãi ngộ trước kia. Nếu ở lại ám ảnh thành, việc có quan hệ với ta nên các ngươi vĩnh viễn không được trọng dụng. Đại nhân đối đãi với chúng ta không tệ. Đại nhân đi đâu, chúng ta đều nguyện ý đi theo." Số 3 khẩn cấp nói: "Ừ, đi an bài đi, tối nay ta muốn giết vài người." Ngài Phất Lý phất phất tay. Số 3 thận trọng thối lui. Sau khi trở lại ám ảnh thành, lập tức liên lạc với vài nhân vật chủ yếu của đội 5 trước đây. Trong mấy người này có hai người phụ trách trông coi cửa thành phía đông. Được hai người cố ý làm lơ, Ngài Phất Lý dẫn vài thần vệ tinh anh nguyên thuộc đội 5, thần không biết dù không hay, lẻn vào ám ảnh thành. Sau khi trở lại ám ảnh thành, Ngài Phất Lý đầu tiên là đi vào một tòa nhà rất lớn cách gia tộc Lai Phất Tư không xa. Nhìn gia tộc Lai Phất tư xa xa, Ngải Phất Lý thấp giọng lẩm bẩm: "Đại ca, ta nghĩ huyên hẳn là biết được một chút rồi. Ta không trở về gia tộc nữa, miễn cho đại ca những phiền toái. Đại nhân, thời gian khẩn cấp, chúng ta nên làm như thế nào?" Một người phía sau Ngải Phất Lý hỏi khẽ. "Trong ám ảnh thành có những người ta không vừa mắt đã lâu, tối nay toàn bộ giết. Sau khi giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ ly khai sớm một chút. Ngàn vạn lần không thể kinh động người của gia tộc Tái Nhân Đặc, bằng không chúng ta đừng mơ ra khỏi được đây." Ngải Phất Lý lạnh giọng, lưu luyến nhìn gia tộc Lai Phất Tư xa xa, rồi dẫn người lặng yên đi khỏi. Đêm khuya trăng khuyết gió lớn, đó là lúc giết người phóng hỏa. Vô cùng quen thuộc với ám ảnh thành, Ngải Phất Lý dẫn vài tên vốn là tinh anh của đội 5, né qua tầng tầng thủ vệ trên đường, thay đổi vài phương vị, rồi lặng lẽ giết chết vài người có thực lực bình thường, nhưng những nhân vật này lại rất có lực ảnh hưởng ở ám ảnh thành. Tỉ như đồ ác tư của gia tộc Bố Lạc, thực lực bình thường nhưng sở trường kinh doanh. Một người gây khó dễ cho gia tộc Lai Phất Tư. Ngày thường Ngải Phất Lý không dám làm gì hắn, tối nay lại lớn mật động thủ. Cũng ra tay giết chóc ở cửa hàng tinh thạch lớn nhất của gia tộc Bố Lạc. Ngoại trừ đồ Á Tư ra, còn có mấy người cũng bị Ngải Phất Lý vô sắc vô hình giết chết. Vì Ngải Phất Lý thực lực cao thâm mà đối tượng động thủ lại phần lớn đều là trung vị thần, do đó vẫn chưa khiến cho người nào chú ý. "Đại nhân, sắp hết thời gian rồi. Chúng ta phải đi thôi." Số 3 đi theo phía sau Ngải Phất Lý, nhẹ giọng nhắc nhở. "Còn có một người. Xử lý hắn xong là chúng ta lập tức ly khai." Ngải Phất Lý trầm mặc một chút, đột nhiên trầm giọng nói. "Ai?" Số 3 nhẹ giọng hỏi. "Bố Lai Ăn của Thiên Cơ Dược Tề. Tiểu tử này gần đây phát tài vô hạn một thời gian rồi. Cũng nên chết cho ta. Nếu không vì hắn, Khải Kỳ và Y Phù cũng sẽ không chết trong tay Tạp Mai Lệ Tháp. Ta tạm thời không động được Tạp Mai Lệ Tháp, nhưng người này không thể không chết." Ngải Phất Lý lạnh lùng nói. "Đại nhân, nghe nói bên cạnh tiểu tử đó có một tiểu cô nương lợi hại vô cùng. Theo như người của gia tộc Cơ Tát nói thì tiểu cô nương đó đã từng giao thủ với Cách Lỗ Tây, chỉ kém một bậc mà thôi." Số 3 vừa nghe Ngải Phất Lý trước khi đi muốn khai đao với Hàn Thạc, vội vàng nhắc nhở. Lúc ở gia tộc Cơ Tát, An Đức Lệ Na từng bước lui Cách Lỗ Tây, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Chỉ là gia tộc Cơ Tát cũng sợ mất mặt, không ai dám nói Cách Lỗ Tây thua thiệt, nên truyền ra bên ngoài biến thành An Đức Lệ Na rơi vào hạ phong. Mấy người trong cuộc chỉ cười rồi khi nghe lời đồn này, rồi cũng không để ý đến. Còn An Đức Lệ Na chỉ là một tiểu cô nương, do đó mọi người cho rằng đương nhiên những người của gia tộc Cơ Tát mới nói đúng. Một tiểu cô nương mà thôi, lợi hại đến đâu thì làm gì được. Ngải Phất Lý khinh thường nói. Huống chi thực lực Cách Lỗ Tây không bằng ta, hắn đã có thể hơn tiểu cô nương kia, các ngươi có gì phải lo chứ. Số 3 nghe Ngải Phất Lý nói như vậy, biết hắn đã quyết tâm, không dám tiếp tục khuyên bảo nữa. Trên tầng cao nhất, Hàn Thạc đang nhắm mắt tu luyện. Mặc dù mấy ngày gần đây bị rất nhiều sự tình của Thiên Cơ Dược Tề làm cho mỏi mệt không chịu nổi, nhưng Hàn Thạc chưa bao giờ buông lỏng việc tu luyện. Nhất là hai hóa thân ngoại thân vẫn ở trong Vạn Ma Đỉnh, chưa từng bị ảnh hưởng một chút nào. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ đạt tới cảnh giới trung vị thần sơ kỳ, gần đây vừa chậm rãi củng cố cảnh giới mới, vừa thử thể ngộ vài loại phương thức vận dụng sức mạnh mới. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ vẫn còn đang nghiên cứu cách vận dụng pháp châu hủy diệt. Bây giờ càng ngày càng thành thục. Đột nhiên trong lòng Hàn Thạc máy động, thần thức lập tức nhận ra nguy cơ giáng xuống. Lần trước sau khi bị thương nặng, hắn có phản ứng với nguy cơ rất nhạy cảm. Thiên ma bất diệt thể lập tức hình thành cương lực khổng lồ che kín toàn thân. Hàn Thạc vẫn không nhúc nhích, tính tâm cảm ngộ cường độ nguy cơ trong lòng cả kinh, lập tức truyền tấn với Đỉnh Linh. Người này thực lực rất mạnh, cho ta mượn ma đầu. Đỉnh Linh hiển nhiên cũng cảm ứng được khí tức âm thầm tập trung vào Hàn Thạc, nghe vậy cũng không nói gì nữa, quát khẽ: chú ý, trong khi ma đầu quán chú sức mạnh vào thân thể ngài, sẽ làm ngài đau đớn thống khổ vô cùng. Hơn nữa sức mạnh này khi lưu động trong thân thể ngài sẽ gây tổn thương cho thân thể. Ngài không thể duy trì thời gian quá dài. Một khi không chịu được lập tức trả lực của ma đầu lại cho ta. Nhanh lên, không còn kịp rồi. Hàn Thạc hét lớn với Đỉnh Linh. Sau một khắc, sức mạnh cuồn cuộn kinh khủng của Đỉnh Linh trong cơ thể Hàn Thạc trong nháy mắt tràn ra. Trong cơ thể Hàn Thạc như bị những gai nhọn đâm vào, nhưng theo những cơn đau vô bờ đó, một luồng sức mạnh vô cùng vô tận tràn ngập khắp cơ thể, làm Hàn Thạc chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Sức mạnh khổng lồ của mấy chục con ma đầu do hạ vị thần trung vị thần hình thành làm cho Hàn Thạc khó có thể tưởng tượng được. Cảm giác sướng khoái khi nắm được sức mạnh này nơi tay làm cho hắn muốn lập tức phóng thích ra. Bằng không nếu để sức mạnh này tùy ý tràn ngập trong cơ thể, sẽ hành hạ ma thể của hắn rất khủng khiếp. Ngài phải mau chóng đem sức mạnh này đánh ra ngoài. Bằng không toàn bộ sức mạnh tụ tập vào trong cơ thể ngài, sẽ làm ngài không chịu nổi. Ma anh vốn là căn bản của ngài sẽ bị tổn thương. Đỉnh Linh vội vàng truyền tấn: ta hiểu rồi. Nhưng sao tên khốn khiếp đó còn chưa đồng thủ chứ? Hàn Thạc cảm giác được địch nhân đã ở bên trái, âm thầm cắn răng cố đợi, chửi thầm trong bụng: ngài phất lý đích xác ở trong bóng đêm, nhưng có kinh nghiệm khi tập kích thất bại lần trước, bây giờ hắn không dám mạo hiểm đồng thủ, vẫn còn đứng chung quanh âm thầm quan sát Hàn Thạc, rồi vô cùng cẩn thận đến gần tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất. Hắn làm như vậy làm Hàn Thạc tụ tập sức mạnh vô cùng khốn khổ. Mau lên, mau tống sức mạnh ra ngoài. Nếu tiếp tục như vậy ngài chẳng mấy chốc không chịu nổi đâu. Đỉnh Linh một lần nữa truyền tấn. Hàn Thạc khó có thể chịu được sự đau đớn tràn ngập trong khắp ngõ ngách trong thân thể. Mắt thấy địch nhân chậm chạp không đồng thủ, Hàn Thạc suốt cuộc không chịu được, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, giống như là một con dã thú khát máu gầm rú: lăn ra đây cho ta. Tiếng gầm kinh khủng hướng về phía ngài phất lý đang ẩn giấu ở một nơi bí mật làm cả không gian hắc ám dao động mãnh liệt. Ngài phất lý đang chuẩn bị ra tay giật bắn cả người, không rõ Hàn Thạc làm sao phát hiện ra được vị trí của hắn. Gừ. Một tiếng gầm gừ, Hàn Thạc hai mắt đỏ đậm, cả người cơ bắp cuộn lên cuồng mãnh lao về phía ngài phất lý. Làm sao có thể như vậy được? Ngài phất lý kinh hô, dưới sự kinh ngạc vội vàng tụ tập sức mạnh hắc ám cả người, hình thành chướng ngại hắc ám dày đặc chung quanh, bên trong thần chi lĩnh vực thoáng cái đã rút sạch cả nguyên tố hắc ám. Ầm. Hàn Thạc hai tay thiên ma lợi nhận bắn ra, giống như là một con ác ma khát máu tiến vào khu vực hắc ám lĩnh vực. Sức mạnh đáng sợ thông qua thiên ma lợi nhận oanh kích vào những chướng ngại hắc ám, trong nháy mắt đã phá nát chướng ngại hắc ám do ngài phất lý bố trí. Một luồng sức mạnh bá đạo khủng khiếp bắn vào cơ thể ngài phất lý, làm thần thể hắn bị thương thoáng cái bị ném bay lên. Sau một kích, sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể đã được tiết ra ngoài. Hàn Thạc đột nhiên phát giác mình ổn hơn nhiều, mắt thấy ngài phất lý bị một kích của mình đánh bay, hắn cảm thấy rất mừng, nhanh chóng lao về phía ngài phất lý. Thiên ma lợi nhận như hai đạo hàn mang đâm về phía ngài phất lý. Song lần này xem ra đã không được tích lũy sức mạnh như một kích vừa rồi. Lực công kích lần này rõ ràng yếu đi rất nhiều. Mặc dù ngài phất lý vẫn trốn tránh luống cuống tay chân như trước, nhưng công kích của Hàn Thạc cũng không thể lấy được tính mạng của ngài phất lý. Dù vậy, ngài phất lý cũng bị dọa đến vỡ mật. Hắn không thể hiểu được vì sao Hàn Thạc thoáng cái như đã biến thành một người khác. đột nhiên thể hiện ra sức mạnh bạo lệ tràn ngập sát khí và điên cuồng, chính là thứ mà ngài Phất Lý trước giờ chưa từng gặp qua. Quá xảo trá, tiểu tử này vẫn che giấu thực lực, hắn còn âm độc hơn cả An Đức Liệt. Ngài Phất Lý chửi thầm, luống cuống tay chân chống đỡ công kích của Hàn Thạc, không ngừng tìm kiếm đường lui. Bố Lai An, trả sức mạnh ma đầu về cho ta. Ngài không thể tiếp tục nữa, bằng không ma anh của ngài sẽ bị thương. Trong khi Hàn Thạc đang sướng khoái đánh ngài Phất Lý liên tục lui về phía sau, Đỉnh Linh truyền tấn với vẻ lo lắng vạn phần. Trong lòng cả kinh, Hàn Thạc lập tức cảm ứng được dị thường của ma anh trong cơ thể. Dưới tình huống sức mạnh ma đầu tràn ngập mỗi ngõ ngách trong cơ thể, ma anh được bổn mạng tinh huyết của Hàn Thạc nuôi dưỡng nhanh chóng bị hao mòn. Bổn mạng tinh huyết từ từ biến mất khỏi thân thể Hàn Thạc, làm xương cốt kinh mạch đã phải thừa nhận sức mạnh lưu động của ma đầu. Song ma anh không thể không có bổn mạng tinh huyết. Khi bổn mạng tinh huyết không đủ để giúp cho ma anh sống sót, ma anh sẽ bị thương và suy yếu. Việc này tuyệt không phải thứ mà Hàn Thạc muốn thấy. Mẹ nó, coi như ngươi gặp may, Hàn Thạc chửi thầm, rồi đột nhiên lui về phía sau, không còn ra tay tiến công nữa, vội vội vàng vàng trả sức mạnh ma đầu trong cơ thể về cho Đỉnh Linh. Ngài Phất Lý bị Hàn Thạc một phen đánh cho tơi bời, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kinh hãi liếc nhìn đối phương. Ngài Phất Lý không nói hai lời, lập tức quay đầu ẩn giấu vào trong bóng tối, rồi dẫn thần vệ đội năm bay nhanh rời khỏi nơi này. Ngươi, người này, làm sao đột nhiên biến thành cường đại như vậy chứ? An Đức Lệ Na đã tới từ lúc nãy, lúc này nhìn Hàn Thạc có vẻ kinh dị, miệng há hốc. Hàn Thạc chính bởi vì thấy An Đức Lệ Na đã đến nên mới dám buông tay. Hắn cũng không đáp lời, mà trước hết trả sức mạnh ma đầu trong cơ thể cho Đỉnh Linh. Lúc này mới chỉ về phía phương hướng ngài Phất Lý ly khai, nói: An Đức Lệ Na, xếp tên kia cho ta cho ngươi 10 vạn hắc tinh tệ. Lắc lắc đầu, An Đức Lệ Na trả lời: ta chỉ bảo vệ ngươi, chứ không giúp ngươi giết người. Vậy thì thôi đi. Bây giờ thì ngài Phất Lý đã chạy trốn rồi. Nếu lần sau trở lại coi như ta xui xẻo. Giao chiến hơn 10 giây, Hàn Thạc hiển nhiên nhận ra người đến là ai, cười khổ nói: ta thấy hắn sợ hãi mới đúng. Với thực lực của ngươi vừa mới thể hiện, hắn căn bản không thể giết được ngươi. An Đức Lệ Na nhìn Hàn Thạc thật sâu, rồi cười khẽ: bố Lai An, ngươi không thể nói cho ta biết ngươi dùng sức mạnh gì à? Tại sao ngươi lại đột nhiên biến thành cường đại như vậy? Ngươi nói việc của mình trước, sau đó ta sẽ cân nhắc xem có nói thật mọi việc với ngươi hay không. Hàn Thạc cười hắc hắc: không nói thì thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? An Đức Lệ Na bĩu môi, làm mặt giận nói: ủa, chuyện gì thế? A Khắc Lợi đã hùng hổ kéo người tới kêu lên: vừa rồi có phải là có người chiến đấu không? Người đâu? Cuộc chiến giữa Hàn Thạc và ngài Phất Lý chỉ xảy ra ngắn ngủi trong hơn 10 giây rồi chấm dứt. A Khắc Lợi đang tu luyện ở một góc tu luyện tràng khá xa, thêm nữa thực lực hắn không bằng An Đức Lệ Na, do đó không thể kịp thời đuổi tới. Đợi cho hắn đi tới thì địch nhân đã bặt tăm rồi. Ngươi đến chậm. An Đức Lệ Na không khỏi tức giận trừng mắt nhìn A Khắc Lợi, dừng một chút rồi khinh thường nói: nhưng cho dù ngươi tới sớm cũng không nhúng tay vào được. A Khắc Lợi biết thực lực của An Đức Lệ Na thâm sâu khôn lường, nghe vậy càng thêm hưng phấn. Trung vị thần hạ, thượng vị thần. An Đức Lệ Na quát lạnh. A Khắc Lợi lập tức cúi đầu ồ rú, kính sợ trộm liếc nhìn An Đức Lệ Na, trong miệng thầm nói: mẹ ơi, lại là thượng vị thần. Nhìn ánh mắt A Khắc Lợi, rõ ràng hắn cho là An Đức Lệ Na đã đánh lui địch nhân. Không phải ta. Chỉ liếc nhìn A Khắc Lợi, An Đức Lệ Na đã biết hắn nghĩ cái gì, không khỏi tức giận chỉ Hàn Thạc, nói: là hắn đánh lui địch nhân đó. Biết rồi, được rồi, không có việc gì thì ta trở về. A Khắc Lợi phất phất tay, căn bản không tin Hàn Thạc có thể đánh lui thượng vị thần, rồi cao đầu xoay người trở về. Đầu ngu! An Đức Lệ Na tâm tình rất khó chịu, chửi toáng lên: Đại Ma Vương! Tác giả: Nhị Thương Thiên! Thực hiện: Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 726: Ta phục rồi, ta phục rồi. Ngày thứ hai, chuyện của ngài Phất Lý xảy ra trong đêm đã truyền khắp Ám Ảnh Thành. Kể cả đồ ác tư của gia tộc Bố Lạc, Ám Ảnh Thành tổng cộng có 5 người bị chết. 5 người này mặc dù toàn bộ đều có thực lực trung vị thần, nhưng cũng đều xem như những nhân vật có máu mặt. Đột nhiên họ cùng lúc tử vong lập tức gây ra sự chú ý của mọi người. Thiên Cơ Dược Tề không có thần vệ của mình, trong khoảng thời gian này Hắc Thiên Phái An Ni Tháp dẫn một tiểu đội của đội 3 thần vệ đóng xung quanh. Việc phát sinh đêm đó ở Thiên Cơ Dược Tề, An Ni Tháp chẳng mấy chốc cũng đã biết, nhưng hắn còn chậm hơn cả Á Khắc Lợi, căn bản không biết ở đó xảy ra cái gì. Sáng sớm hôm sau, Hắc Thiên thần vệ trưởng đội 3 tự mình tìm đến Hàn Thạc, khẳng định là hắn hả. Sau khi Hắc Thiên vừa tới, lập tức được Hàn Thạc dẫn tới mật thất, vừa vào đã dò hỏi ngay: đúng, đúng là ngài Phất Lý. Nếu không nhờ vào An Đức Lệ Na ở bên cạnh ta, ta chỉ sợ đã sống như bọn người đồ ác tư rồi. Hàn Thạc ra vẻ vẫn còn lạnh mình, cố tình nói là An Đức Lệ Na đánh lui ngài Phất Lý, để tránh không làm cho đám gia tộc tái nhân đặc lưu ý tới mình. Mặc dù Hàn Thạc không cố ý giải thích, Hắc Thiên cũng cho rằng đương nhiên ngài Phất Lý bị An Đức Lệ Na đánh lui. Khi ở gia tộc Cơ Tát, Hắc Thiên đã thấy thực lực của An Đức Lệ Na, hắn tin rằng cả Thiên Cơ Dược Tề cũng chỉ có An Đức Lệ Na mới có thực lực này. Khẽ gật đầu, Hắc Thiên hừ lạnh nói: ngài Phất Lý gan lớn bằng trời, xem ra thật sự đã dự tính không muốn ở lại Ám Ảnh Thành nữa rồi. Hàn Thạc trầm mặc không nói gì, hắn biết đêm qua ngài Phất Lý đã rời khỏi đây. Với sự quen thuộc Ám Ảnh Thành của ngài Phất Lý, còn có một vài tâm phúc trợ giúp, hắn mà đã có chủ tâm chạy khỏi Ám Ảnh Thành thì cho dù là gia tộc tái nhân đặc cũng chỉ sợ rất khó bắt được hắn. Dù sao, hắn từng là thần vệ trưởng thần vệ đội 5. Hắc Thiên không ở lại Thiên Cơ Dược Tề quá lâu, hỏi Hàn Thạc vài tình huống đêm qua rồi vội vàng đi. Vài ngày kế tiếp, thông qua An Ni Tháp, Hàn Thạc biết gia tộc tái nhân đặc mặc dù toàn lực lục soát tung tích của ngài Phất Lý, nhưng vì ngài Phất Lý sớm có bố trí, thêm nữa đã kịp thời bỏ đi, cuối cùng họ cũng coi như vô tung. Tất cả tâm phúc của ngài Phất Lý đã nhân cơ hội đêm khuya cùng hắn ly khai rồi. Về phần những thần vệ đội 5 còn ở lại Ám Ảnh Thành, sau khi đã cẩn thận điều tra đều bị âm thầm theo dõi. Việc ngài Phất Lý gây náo loạn ở Ám Ảnh Thành chẳng mấy chốc được gia tộc tái nhân đã công bố ra, kể cả việc hắn từng ám sát Tạp Mai Lệ Tháp. Việc này đã mang đến chủ đề bàn tán mới ở Ám Ảnh Thành, các đại gia tộc đều tới tấp nghị luận về cách làm của ngài Phất Lý. Không có gì ngoài ý muốn, đội 5 thần vệ tạm thời bị đóng băng. Người trong gia tộc Lai Phất Tư trong khoảng thời gian này liên tiếp bị thẩm vấn. Tất cả thành viên gia tộc đều bị hỏi cung riêng rẽ. Trưởng gia tộc Lai Phất Tư Phỉ Nhĩ Đức kiên quyết rũ sạch mọi quan hệ với ngài Phất Lý. Vì an nguy mọi người gia tộc Lai Phất Tư, Phỉ Nhĩ Đức đem tất cả các vấn đề đổ lên đầu đệ mình, thậm chí nói rõ là trục xuất ngài Phất Lý khỏi gia tộc. Từ bây giờ trở đi, ngài Phất Lý cũng không phải là người trong gia tộc Lai Phất Tư nữa. Cách làm quyết đoán của Phỉ Nhĩ Đức đã bảo toàn cho an nguy của rất nhiều đệ tử gia tộc Lai Phất Tư. Nhưng vì sự tình ngài Phất Lý, thực lực gia tộc Lai Phất Tư cũng bị ảnh hưởng lớn.

Thiên cơ dược tề những ngày này quả nhiên là danh lưu hội tụ, các đại gia tộc vì muốn lập quan hệ tốt với Hàn Thạc mà không ngớt phái người đến tận nơi, làm cho lễ khai trương của thiên cơ dược tề rất hoành tráng. Những dược tề sư đi theo Hàn Thạc trong khoảng thời gian này cũng chế xuất ra vài thứ thuốc thường dùng ở chúng thần đại lục, các quầy trước đây trống rỗng bây giờ bày đầy những bình thuốc. Hàn Thạc cả ngày bận rộn, chiêu đãi chào hỏi chỗ này chỗ kia, mãi cho tới khi trời tối đen mới tiến chân mọi người ra về. Vì Hàn Thạc không tự mình luyện chế thuốc mới, do đó ngày hôm nay thiên cơ dược tề chỉ bán các loại thuốc thường dùng. Người của các đại gia tộc tới đây mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng vì nể mặt Hàn Thạc mà mua hơn 400 bình, nên thiên cơ dược tề thu được hơn 2 vạn hắc tinh tệ lợi nhuận. Khai trương thuận lợi, Hàn Thạc tin rằng bằng vào danh vọng về luyện dược của chính mình ở Ám Ảnh Thành, sau này thiên cơ dược tề chắc chắn sẽ tài nguyên quảng tiến mở ngoặc toàn vê, mơ. Tài nguyên quảng tiến. Câu này các bạn thấy rất nhiều trong những bức chứng treo Tết, ngay cả ở Việt Nam cũng có bán. Dịch nôm là tiền tài như nước, đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi việc ở thiên cơ dược tề đi vào quỹ đạo, những vấn đề về thuốc men Hàn Thạc sao toàn quyền cho Cổ Lệ quản lý. Cổ Lệ từng rất khó chịu với hắn, bây giờ lại trở nên vô cùng bội phục Hàn Thạc, rất trung thành với hắn. Chính vì thế, Hàn Thạc có thêm nhiều thời gian tu luyện. Có kinh nghiệm lần trước mượn lực đỉnh linh, thời gian sau này hắn một mạch ở trong tu luyện chàng thử không ngừng vận dụng lực của đỉnh linh. Sức mạnh ma đầu mà đỉnh linh quán trú vào trong cơ thể Hàn Thạc có thể làm cho hắn nháy mắt có được sức mạnh cường đại, làm cho khả năng phát lực của hắn tăng lên rất nhiều. Thậm chí có thể chính diện ngạnh kháng với thượng vị thần. Nhưng ma thể Hàn Thạc mặc dù cứng rắn, vẫn không thể chịu được thời gian quá dài. Liên tục thử hơn 10 lần, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì khoảng chừng 3 phút một lần, vượt qua thời gian này là ma anh sẽ không chịu nổi. Chẳng mấy chốc Hàn Thạc biết được việc mượn lực đỉnh linh cũng không phải tu luyện chính đạo, chỉ có tu luyện ma thể tới mức cứng rắn hơn nữa, tâm cảnh một lần nữa đột phá mới gọi là thực sự cường đại. Lúc này cảnh giới thiên ma vẫn chậm chạp không hề có dấu hiệu đột phá. Mặc dù Hàn Thạc trước giờ chưa từng đình chỉ việc lĩnh ngộ và tu luyện cảnh giới thiên ma, song thời gian vẫn còn rất ngắn ngủi, nếu không có vài chục đến cả trăm năm tiềm tu, muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn. Cảnh giới thiên ma không phải là trung cực cảnh giới của ma công. Sau nó còn có ba cảnh giới nữa là thiên diệt, ma chủ, ma tôn. Trong đó ma tôn mới là cảnh giới đỉnh. Lúc trước Cổ Thiên Tà cũng đã đạt tới cảnh giới dùng thân thể mạnh mẽ xuyên phá vết nứt vũ trụ đi tới nơi này. Bằng vào một vài miêu tả của đỉnh linh, Hàn Thạc có thể tưởng tượng được cảnh giới ma tôn cường đại đến như thế nào. Những bước tiến về sau đều cần một thời gian tu luyện dài đằng đẵng. Hơn nữa trên con đường tu luyện còn có vô số nguy hiểm. Trong khi đột phá từ cảnh giới thiên ma tới cảnh giới thiên diệt còn có thể gặp phải ba kiếp. Đây là một quá trình tất yếu phải xảy ra, đến lúc đó nếu không độ được ma kiếp chẳng những thực lực khó tiến thêm nữa, thậm chí có thể hình thần câu diệt. Việc này làm Hàn Thạc hiểu được mỗi cảnh giới sau này đều hung hiểm vạn phần. Bất chi bất giác thời gian trôi nhanh, Hàn Thạc ở trong tu luyện tràng bế quan không ra ngoài, nháy mắt đã 10 năm trôi qua rồi. Ở chúng thần đại lục, trải qua một phen tao ngộ, thực lực của hắn đã được đề cao trên mọi phương diện. 10 năm tính tu thể ngộ làm tâm cảnh hắn càng ngày càng vững vàng, cảnh giới thiên ma cũng dần dần ổn định. Ở chúng thần đại lục, thời gian 10 năm trôi nhanh như tên bắn. Đối với những vị thần sống lâu ngàn vạn tuổi mà nói, 10 năm quả thực là quá ngắn. Sau khi Hàn Thạc ra khỏi tu luyện tràng, thông qua bọn người Cổ Lệ hắn đã hiểu được tình huống trước mắt. Trong khoảng thời gian hắn tu luyện, thiên cơ dược tề đã sinh lời cho Hàn Thạc 100 vạn hắc tinh tệ, trong số 16 chi nhánh cũ cũng đã khai nghiệp được 5 cái. Không ngoài dự đoán, thiên cơ dược tề đã trở thành nhà thuốc to nhất Ám Ảnh Thành. Trong khoảng thời gian này, người của gia tộc Lai Phất Tư lợi dụng đủ loại lý do, lần lượt triệt ly khỏi ám ảnh thành. Những người của gia tộc Tái Nhân Đặc cũng coi như mắt nhắm mắt mở. Gia tộc Lai Phất Tư quả cũng có chút công lao với ám ảnh thành, mặc dù Hoa Lai Sĩ nghi ngờ gia tộc Lai Phất Tư, nhưng dưới tình huống họ không phản bội thì hắn cũng không thể quá tuyệt tình. Phỉ Nhĩ Đức hiển nhiên cũng hiểu được tâm tư của Hoa Lai Sĩ. Hắn tự mình luôn luôn tỏa trấn gia tộc Lai Phất Tư, chỉ cho đám Đường Na Đế uy lấy cớ du lịch tu luyện mà rời khỏi đây. Dưới sự bảo bọc của Phỉ Nhĩ Đức, gia tộc Lai Phất Tư mất đi sự tín nhiệm của gia tộc Tái Nhân Đặc, rất nhanh đã suy yếu. Thời gian 10 năm ngắn ngủi, Lai Phất Tư đã mất đi sự uy nghiêm và thanh vọng của một trong ngũ đại gia tộc ám ảnh thành. Một vài người của các tiểu gia tộc thậm chí dám xâm phạm vào gia tộc Lai Phất Tư. Phỉ Nhĩ Đức cũng không thèm để ý tới việc này, vô cùng nhẫn nại lặng lẽ chịu đựng tất cả, lợi dụng đủ loại phương pháp rút người của gia tộc Lai Phất Tư ra ngoài dần dần. Tựa hồ cách làm của Phỉ Nhĩ Đức phù hợp với tâm ý của Hoa Lai Sĩ. Hắn chẳng những chưa từng ngăn cản, còn chấp nhận hành vi của Phỉ Nhĩ Đức. Giữa các đại gia tộc chỉ cần tồn tại vết nứt nho nhỏ, đã có thể hủy đi tình hữu nghị đã được khổ cực tích lũy trước đây, nhất là khi ngài Phất Lý thiếu chút nữa giết chết Tạp Mai Lệ Tháp, việc này càng làm cho Hoa Lai Sĩ không thể tha thứ được. Việc ngài Phất Lý mất tích, đội năm thần vệ một mạch không có người quản lý. Ngoại trừ gia tộc Lai Phất Tư ra, ba đại gia tộc còn lại xem ra rất hứng thú với chức thần vệ trưởng này. Đến cả một vài tiểu gia tộc cũng nhòm ngó trước đó, chỉ mong có được cơ hội một bước lên trời, dùng đủ loại phương pháp cố gắng đoạt được vị trí này. Nhưng để duy trì sự cân bằng giữa các đại gia tộc, Hoa Lai Sĩ chỉ hạ lệnh: nếu muốn ngồi trên vị trí này, đem đầu của ngài Phất Lý về mà lấy. Ngài Phất Lý đã mất tích nhiều năm, không ai biết hắn đi đâu. Hoa Lai Sĩ ra lệnh như vậy, các đại gia tộc ở ám ảnh thành mặc dù khổ tâm truy tìm tung tích ngài Phất Lý, nhưng thủy chung vẫn không có tiến triển gì. Chính vì thế, chức thần vệ trưởng đội năm thần vệ mặc dù làm các đại gia tộc đỏ mắt thèm muốn, nhưng vẫn để chống cho tới hôm nay. Sau khi hiểu được những tin tức gần đây ở ám ảnh thành, Hàn Thạc thấy Thiên Cơ Dược Tề đã đi vào quỹ đạo, mình coi như đã có căn cơ ở đây, thêm nữa thời gian cũng đã lâu rồi, do đó quyết định trước hết về lại Kỳ Áo Đại Lục, đưa những người mà mình không dứt bỏ được đến chúng thần đại lục. Tại ám ảnh thành, Hàn Thạc tạm thời không có địch nhân nữa. Dựa vào tài lực của Thiên Cơ Dược Tề và sự giúp đỡ của gia tộc Tái Nhân Đặc, hắn tin rằng sau khi nhóm Phỉ Bích tới đây, họ sẽ không gặp phải vấn đề gì về phương diện an toàn. Chúng thần đại lục có lực lượng nguyên tố đậm đặc, lại có rất nhiều tài liệu tham khảo trên con đường thành thần, thậm chí còn có thể mua được thần hồn của những hạ vị thần cấp thấp. So với Kỳ Áo Đại Lục, hoàn cảnh tu luyện ở đây không nghi ngờ gì có thể đề cao hơn 10 lần. Các nàng ngải mễ lệ, Phỉ Bích ai nấy đều có thực lực bất phàm. Hàn Thạc tin rằng họ mà tới ám ảnh thành trong loại hoàn cảnh ưu việt như thế này sẽ có tiến bộ rất nhanh. Nếu so với việc để cho họ ở chỗ khác trong chúng thần đại lục thì việc tu luyện ở đây sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hạ quyết tâm, Hàn Thạc chuẩn bị đi về vị diện truyền tống trận mà mình đã đi qua, trở lại Kỳ Áo Đại Lục một chuyến. Trước khi ly khai, Hàn Thạc đi tới gia tộc Tái Nhân Đặc. Vì thương thế Tạp Mai Lệ Tháp đã hoàn toàn khôi phục, khi gặp lại nàng, Hàn Thạc cũng phải giật mình kinh hãi. Thời gian 10 năm qua rất nhanh, da thịt trên mặt Tạp Mai Lệ Tháp trở nên trắng lên nhiều, mặc dù còn có vài vết mụn, nhưng thoạt nhìn cũng rất ít. Vốn Tạp Mai Lệ Tháp rất xấu xí, bây giờ mặc dù cũng chẳng xinh đẹp gì, nhưng thoạt trông đã dễ nhìn hơn, rốt cuộc không còn vẻ dữ tợn dọa người nữa. Hàn Thạc vừa đến làm Tạp Mai Lệ Tháp rất cao hứng. Nàng hưng phấn vỗ vỗ vai hắn, rồi nói oang oang: "Xú tiểu tử, ta tới Thiên Cơ Dược Tề tìm ngươi vài lần rồi, không ngờ ngươi vẫn một mạch tu luyện. Ngươi xem ta này, thấy có gì bất đồng không? Ngươi đẹp hơn trước. Hàn Thạc nói thật. Ha ha, tất cả mọi người đều nói như vậy. Bố Lai An, cảm ơn ngươi, ngươi chẳng những đã cứu ta hai lần, còn nghĩ tới việc thay đổi hình dáng quái dị của ta, ta không biết phải làm sao để báo đáp được ơn ngươi nữa. Tạp Mai Lệ Tháp cười ha ha nói, chúng ta là bằng hữu mà. Hàn Thạc cười nói, rồi nói chuyện với Tạp Mai Lệ Tháp về một vài tình huống, hai người cảm khái một phen. Hàn Thạc tiếp, ta cần rời chúng thần đại lục một chuyến, có thể mất một thời gian mới có thể trở lại. A, Tạp Mai Lệ Tháp kêu khẽ kinh ngạc hỏi, ngươi đi đâu? Về cố hương, đưa một vài người tới đây. Ha ha, chúng thần đại lục là nơi thích hợp tu luyện nhất. Ta ở đây ăn sung mặc sướng, không thể quên những bằng hữu trước đây được. Trước kia ta tự thân khó bảo toàn ở chúng thần đại lục, bây giờ cuối cùng đã yên ổn rồi, ta cũng nên làm gì đó cho những bằng hữu này. Hàn Thạc vừa nghĩ tới nhóm ngải mễ lệ phỉ bích, trong lòng không kìm được nỗi nhớ nhung. Tiểu tử ngươi thật sự rất tình cảm. Ừ, gần đây ta cũng bị phụ thân buộc tu luyện, bằng không sẽ đi chơi với ngươi một chuyến. Nhưng ta biết tiểu cô nương kia có thực lực rất lợi hại, có nàng đi theo ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi cẩn thận một chút là được. Tạp Mai Lệ Tháp cười nói, được rồi, tại sao vị diện truyền tống trận của Ám Ảnh Thành lại được kiến tạo xa như vậy? Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi hỏi, đối với chúng ta thì những người ở đại lục khác chỉ là những tín nô để cung cấp tín ngưỡng lực thôi. Bình thường thì chúng ta rất ít đi vị diện khác, do đó vị diện truyền tống trận ít dùng lắm. Mặt khác, đối với chúng ta thì những người có thể tiến vào chúng thần đại lục phải đi từng bước một từ những địa phương xa nhất. Những người bằng vào sự cố gắng của mình mà tới được những đại thành thì mới có thể coi là có năng lực. Do đó bình thường thì vị diện truyền tống trận đều thiết kế trong những sơn cốc xa xôi. Tạp Mai Lệ Tháp giải thích. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc chỉ biết cười khổ. Hắn hiểu được là đối với người ở chúng thần đại lục, mọi người ở đại lục cấp thấp khác chỉ là người để họ sử dụng, họ vẫn có cảm giác mình là ưu việt hơn hẳn. Bình thường, khi họ ly khai chúng thần đại lục, toàn bộ đều là muốn chinh phục những đại lục này, thu được tín ngưỡng lực. Mặt khác, địa vực của chúng thần đại lục mặc dù rộng lớn, nhưng tất cả mọi người đều không muốn lãng phí thời gian, nên biến những nơi này trở thành nơi ma luyện. Do đó vì diện truyền tống trận thường thường cách chủ thành rất xa, cũng để cho những ngoại nhân đến chúng thần đại lục hiểu được chúng thần đại lục không giống với vì diện cũ của họ. Sau khi nói chuyện với Tạp Mai Lệ Tháp một phen, Hàn Thạc rời gia tộc tái nhân đặc quay lại Thiên Cơ Dược Tề, chuẩn bị hai ngày sau sẽ dẫn An Đức Lệ Na ly khai. An Đức Lệ Na có thực lực cường đại, chỉ cần có nàng, Hàn Thạc tin rằng lộ trình sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Cho dù có đụng phải loại liệt thần giả như bố La Tư Đặc, An Đức Lệ Na cũng có thể dẫn Hàn Thạc thong dong tránh thoát. Lần này khác với trước kia, hắn phải dẫn theo tất cả bằng hữu ở Kỳ Áo Đại Lục đến Ám Ảnh Thành, trên đường phải trải qua rất nhiều nơi, có An Đức Lệ Na đi theo hiển nhiên an toàn hơn nhiều. Rời Ám Ảnh Thành, Hàn Thạc và An Đức Lệ Na một mạch đi về phía sơn cốc truyền tống. Trên đường đi, An Đức Lệ Na rất tò mò, không ngừng truy vấn Hàn Thạc về một vài tình huống ở Kỳ Áo Đại Lục, khiến cho hắn cảm thấy rất phiền phức. Trên đường đi qua vài quả núi, thật ra cũng đụng phải vài liệt thần giả giải rác. Nhưng dưới thủ đoạn lôi đình của An Đức Lệ Na, những liệt thần giả này không có lấy một ai có thể chạy thoát, toàn bộ chết trong tay nàng. Ngươi tựa hồ không hề lưu tình khi hạ thủ liệt thần giả, ngươi có huyết hải thâm thù gì với chúng thế? Sau khi xuyên qua một quả núi, Hàn Thạc hỏi An Đức Lệ Na vẻ nghi hoặc. Ở lâu với nàng, Hàn Thạc trước giờ chưa từng thấy An Đức Lệ Na hạ độc thủ với bất kỳ ai. Đến cả khi hắn dùng tinh tế để hấp dẫn nàng, nàng cũng không giết người cho Hàn Thạc. Nhưng lúc Hàn Thạc vừa biết An Đức Lệ Na thấy nàng giết chóc Liệp Thần Giả bên trong đầm Thanh Hỏa, cuối cùng trọng thương cũng vì bị vài thủ lĩnh Liệp Thần Giả vây công. Từ đó có thể thấy An Đức Lệ Na có gì rất lạ với Liệp Thần Giả, nhất là những biểu hiện trên đường đi gần đây. Hàn Thạc thấy rõ An Đức Lệ Na quả là cừu hận Liệp Thần Giả. Chúng là lũ khốn khiếp. An Đức Lệ Na vừa nghe Hàn Thạc nhắc tới Liệp Thần Giả, sắc mặt lập tức băng giá. Ngươi và chúng có cừu oán à? Hàn Thạc truy vấn. An Đức Lệ Na khẽ gật đầu, mắt thấy Hàn Thạc lại muốn tiếp tục truy vấn, nàng vội nói. Không liên quan tới ngươi, ngươi đừng hỏi nhiều vậy. Dừng một chút, An Đức Lệ Na thấp giọng nói. Trên người ngươi cũng có rất nhiều bí mật, ta cũng không hề hỏi qua mà. Nghe nàng nói như vậy, Hàn Thạc cũng chỉ biết cười khổ khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp nữa. Hai người đi tiếp, với thực lực An Đức Lệ Na và Hàn Thạc, tốc độ phi hành rất nhanh. Mất hơn 2 tháng, hai người rốt cuộc tới sơn cốc có vị diện truyền tống trận nơi Hàn Thạc từng tới lúc trước. Chỗ này khác với lúc mới tới. Nếu muốn dùng vị diện truyền tống trận, phải nộp đủ tinh tệ. Vừa tới sơn cốc, Hàn Thạc chẳng mấy chốc đã nhìn thấy tên kiệt phu lần trước từng làm thần bài cho hắn. So với thái độ nhiệt tình trước kia, thái độ kiệt phu lần này rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều. Nghe nói Hàn Thạc muốn dùng vị diện truyền tống trận, kiệt phu nói dấm rằng: Hừ, nghe nói ngươi gần đây rất đắc ý ở Ám Ảnh Thành mà. Nhưng ngươi hình như quên mất khi ngươi vừa đến nơi này, ai đã giúp ngươi làm mọi việc. Rất nhiều lời đồn đã tới chỗ chúng ta, nên ta cũng biết một chút. Đối với cách làm của những người vong ăn phụ nghĩa, ta thấy cần rất chú ý. Dừng một chút, kiệt phu cười hắc hắc nói. Xin lỗi, hôm nay vị diện truyền tống trận chỉ có vào không có ra, ngươi đợi đi. Hàn Thạc sắc mặt lạnh lùng, nói. Vậy khi nào thì ra? Việc này nói không chính xác được, vậy phải chờ ý của Đa Lạc Lôi Tư đại nhân. Kiệt phu vinh vinh nói. Đa Lạc Lôi Tư chính là ca ca của Đa Lạc Hưu Tư. Hàn Thạc vừa tới gia tộc Lai Phất Tư ngày đầu tiên thiếu chút nữa giết chết Đa Lạc Hưu Tư rồi. Rất hiển nhiên những việc xảy ra ở Ám Ảnh Thành thì người ở bên này cũng đều biết. Đáng tiếc họ chỉ nhìn tới một mặt của Hàn Thạc, căn bản không biết sự hèn hạ của Đa Lạc Hưu Tư, cũng không biết ngài Phất Lý từng 2 lần ra tay muốn giết hắn. Trong mắt những người này, gia tộc Lai Phất Tư một mạch chiếu cố hắn, khi hắn chưa tới chúng thần đại lục đã lo lắng cho hắn rồi. Ai ngờ Hàn Thạc sau khi tới Ám Ảnh Thành, chẳng những không cống hiến gì cho gia tộc Lai Phất Tư, ngược lại còn đối địch với họ nữa. Do đó họ cho rằng Hàn Thạc là người vong ăn phụ nghĩa. Đưa ta đi gặp Đa Lạc Lôi Tư, ta sẽ nói chuyện với hắn. Hàn Thạc cố đè tức giận trong lòng quát lạnh. Hắc hắc, đại nhân Đa Lạc Lôi Tư bận rồi, không rảnh đi gặp ngươi đâu. Mặt khác, ta cũng có chuyện phải làm, không có thời gian đưa ngươi đi chỗ khác đi. Kiệt phu rõ ràng muốn làm khó dễ Hàn Thạc, nói với vẻ trào phúng. Lần trước Hàn Thạc đã bị kiệt phu làm khó dễ, nhưng nhờ có Đa Lạc Lôi Tư, hắn đã phân biệt rõ tình thế rất nhanh. Hàn Thạc cũng không hề so đo gì với hắn, không ngờ khi phản hồi Kỳ Áo Đại Lục lại gặp phải hắn gây trở ngại. Việc này làm Hàn Thạc nổi giận, chát. Hàn Thạc vung tay tát mạnh. Theo tiếng chát, khóe miệng kiệt phu rỉ ra một dòng máu, thân thể cũng lảo đảo. Ngươi dám đánh tay? Kiệt phu thét lên, lập tức lao ra ngoài gào lên. Giết người, người đâu? Hàn Thạc cười lạnh theo đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn kiệt phu đang gào thét. Vừa ra lập tức tung một cước đạp hắn bay bổng lên. Khi kiệt phu rơi xuống đất thì đã gãy vài chiếc xương rồi. Chẳng mấy chốc, một đám thần vệ xung quanh ùa nhau đu tới, trong đó có thủ lĩnh Đa Lạc Lôi Tư. Gặp lại Hàn Thạc, Đa Lạc Lôi Tư có vẻ rất lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nói. ta mặc kệ ngươi làm gì ở ám ảnh thành, tới địa phương của ta mà còn dám diệu võ dương oai, ta có quyền bắt ngươi lại. Sau khi xảy ra sự tình với gia tộc Lai Phất Tư, Đa Lạc Lôi Tư cũng không hữu hảo với Hàn Thạc như lúc trước, điểm này thì trong lòng Hàn Thạc hiểu rất rõ. Hắn biết Kiệt Phu dám lớn mật kiêu ngạo với hắn như vậy, nhất định là vì sự tồn tại của Đa Lạc Lôi Tư. Ta muốn dùng vị diện truyền tống trận, hắn cố ý ngăn trở, rõ ràng tự mình tìm đau khổ. Hàn Thạc cười lạnh lấy từ trong không gian giới chỉ ra huy chương của gia tộc Tái Nhân Đặc, lắc lắc trước mặt rất nhiều thần vệ, nói: đây là huy chương của gia tộc Tái Nhân Đặc, ta nghĩ các ngươi đã biết yêu cầu mở vị diện truyền tống trận để ta ly khai, bằng không các ngươi chính là đã phản bội gia tộc Tái Nhân Đặc, hậu quả thì các ngươi tự mình hiểu rõ. Đa Lạc Lôi Tư nhất định không muốn hảo hữu với hắn, rõ ràng dung túng cho Kiệt Phu làm như vậy, Hàn Thạc cũng không khách khí nữa. Đa Lạc Lôi Tư trừng mắt âm lãnh nhìn Hàn Thạc, nhìn một chút rồi hít một hơi, ngăn dị động của đám thủ hạ quát trầm: mở ra. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều thần vệ, Hàn Thạc nghênh ngang dùng vị diện truyền tống trận bỏ đi. Đợi khi Hàn Thạc biến mất, Đa Lạc Lôi Tư mới cười lạnh: Kiệt Phu, đưa mấy tên tử tù gần đây bị bắt giam đến đây. Căn cứ vào tòa tiêu truyền tống mà tống chúng vào, xảy ra việc gì cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Đại nhân anh minh. Kiệt Phu nghe vậy vô cùng mừng rỡ, nhảy chồm lên dẫn người vội vàng đi tới ỗ những tên tử tù cùng hung cực ác này. Đại Ma Vương. Tác giả: Nghịch Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 728. Vinh Quang trở lại cố hương. Vinh Quang trở lại cố hương. Kỳ Áo Đại Lục. Tất cả không có biến hóa gì quá lớn. Hải vực chung quanh Tử Vong Mộ Địa xanh biêng biếc vô tận, gió biển mơn man, không khí tươi mát, chỉ có mỗi điều là lực lượng nguyên tố thiên địa rất mỏng, làm cho Hàn Thạc vừa từ chúng thần đại lục trở lại hơi không thích ứng lắm. Độ đậm đặc nguyên tố quá thấp. An Đức Lệ Na vừa ra khỏi Tử Vong Mộ Địa, nhắm mắt cảm thụ một chút rồi lập tức nhíu mày nhận xét: nơi này khác với chúng thần đại lục, nếu độ nguyên tố đậm đặc nhiều quá thì chỉ sợ sớm đã có rất nhiều thứ thần cao cấp. Hàn Thạc mỉm cười, thần thức triển khai, xem xét mọi tình huống chung quanh, rồi đột nhiên cười dài nói: đi theo ta trở về thành. Hai người phá không bay lên, hướng thẳng về phía Bố Lôi Đặc Nhĩ thành của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Qua nửa ngày, Hàn Thạc dẫn An Đức Lệ Na xuất hiện ở một con đường trên Bố Lôi Đặc Nhĩ thành. Vừa vào thành, hắn lập tức xem xét toàn bộ cảnh tượng của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành vào lòng. Bố Lôi Đặc Nhĩ thành rõ ràng phồn hoa lên rất nhiều. Tòa thành thị vốn tử khí trầm trầm lúc trước, bây giờ các loại cửa hàng rải rác ở khắp các con đường lớn, khắp nơi bày đầy các loại thương phẩm làm người ta hoa cả mắt. Đứng ở cửa vào Bố Lôi Đặc Nhĩ thành, cảm nhận hoàn cảnh thân thiết ở đây, cảm nhận một chút náo nhiệt thành thị, Hàn Thạc dẫn An Đức Lệ Na đi thẳng hướng về phía phủ thành chủ. Xa nơi này vài chục năm, Bố Lôi Đặc Nhĩ thành có biến hóa rất lớn. Phủ thành chủ dựng giữa trung tâm tòa thành, một đội kỵ sĩ hắc giáp toàn thân đứng ngạo nghễ bốn phía hộ vệ cho nó. Hàn Thạc đến làm cả phủ thành chủ huyên náo hẳn lên. Những người quen biết cũ, nhận được tin lập tức từ khắp các khu vực khác nhau tụ tập tới phủ thành chủ, dùng đủ loại phương pháp biểu đạt nội tâm kích động của mình. Đám Kiệt Khắc và Đa Khắc Tư rõ ràng đã già đi một chút. Họ không có tinh lực và thời gian tu luyện các loại áo nghĩa mở ngoặc tròn ý nghĩa thâm ảo đóng ngoặc tròn sức mạnh, ai nấy đều đã thành trung niên, hài tử Kiệt Khắc đã tham vân trở thành kỵ sĩ trưởng của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành. Hải Luân vẫn đẹp như xưa, phục dụng một viên niết đan làm cho vẻ thanh xuân của nàng được giữ vĩnh viễn. Nàng bây giờ đã là thánh ma đạo sư hệ hỏa, trên người có một vẻ luôn luôn hấp dẫn người khác. Chẳng mấy chốc, những nhân vật quen biết cũ đều tới tấp đi vào. Thông qua tin tức mà địch khắc truyền ra, không bao lâu sau ngài Mễ Lệ, Phỉ Bích Phạm Ly, Khiết Bích Nhi và những nhân vật mà Hàn Thạc rất quen thuộc đã dùng truyền tống trật từ các đại thành thị chạy tới. Vài chục năm không gặp, các cô ngài Mễ Lệ, Phạm Ly vừa thấy Hàn Thạc đã thi nhau rơi lệ trách cứ hắn vô tình. Sau khi ngọt nhạt an ủi vài câu, vài nữ nhân có địa vị rất cao ở Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc đã bớt kích động cùng trao đổi với Hàn Thạc về mọi tình huống. Không có gì ngạc nhiên, Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc bây giờ đã thành quốc gia cường đại nhất kỳ Áo Đại Lục. Áo Đăng Đế Quốc, Liên Minh Thương Hội Ba Đặc, Tạp Tây Đế Quốc toàn bộ bị thôn tính. Lao Luân Tư trở thành bá chủ kỳ Áo Đại Lục như ý nguyện. Quang Minh Giáo Hội và Băng Tuyết Thần Điện dựa theo ước định thoái lui quy ẩn, không còn chiêu nạp tín đồ, cũng đình chỉ các hành động tôn giáo ở kỳ Áo Đại Lục, thời gian vài chục năm dần dần thoái lui ra khỏi Vũ Đài Đại Lục. Tại Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, lúc này chỉ có tín đồ tín phụng Tự Nhiên Giáo Hội và Thiên Tai Giáo Hội, trong đó còn có đại bộ phận người tín ngưỡng Hàn Thạc là vị thần mới. Mặc kệ xét về phương diện nào đi nữa, kỳ Áo Đại Lục đã không còn như trước nữa. Những nhân vật mà Hàn Thạc quen thuộc như Cát Nhĩ Bá Đặc, Lão Yêu Tư Tháp Tắc Bố, Hỏa Diễm Đế Vương, Y Lệ Toa Bạch, Đồ Đệ Huyết Linh, Bác Lan Tư, Đặc Lan Khắc Tư Vơ, Vờ. Vừa nhận được tin tức cũng tới tấp chạy tới. Tại đại sảnh lớn nhất Phủ Thành Chủ, những người này tụ tập cùng Hàn Thạc. Các vị, ta ly khai vài chục năm, giờ có thể tụ tập cùng nhau quả thật rất vui. Hôm nay, mọi người uống một trận cho thống thống khoái khoái nhé. Hàn Thạc nâng chén cười to. Mọi người cùng nhau ồn ào nâng chén tận tình uống cho đắt. Say sưa ba ngày, mọi người tỉnh táo lại rồi hội họp với nhau. Lúc này Hàn Thạc mới bắt đầu đàm luận chính sự. Lực lượng nguyên tố trên kỳ Áo Đại Lục quá yếu, các loại tài nguyên cũng không phong phú, các loại tu luyện sức mạnh cũng chỉ ở vào giai đoạn cấp thấp. Hàn Thạc chậm rãi đem mọi tình huống kỳ Áo Đại Lục và chúng thần Đại Lục miêu tả một lần. Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe hắn nói. Rất nhiều người đang ngồi lần đầu tiên biết tới tri thức về sự rộng lớn của các vị diện vũ trụ này. Đến khi họ nghe tới chúng thần Đại Lục có lực lượng nguyên tố đậm đặc, nơi nơi đều là thần, rất nhiều người đã chấn động không ít. Lần này ta trở về không bao lâu nữa lại phải đi. Sau lần ly khai này thì cơ hội trở về cũng sẽ không nhiều lắm. Nói tóm lại, chúng thần Đại Lục là một nơi rất thích hợp tu luyện, ta bây giờ ở đó cũng có vài phần cơ nghiệp, có thể bảo đảm an toàn cho các vị. Nếu có người nào muốn theo đuổi sức mạnh cường đại, có thể nói lại với ta sẽ mang các ngươi tới chúng thần Đại Lục. Hàn Thạc trầm giọng nói, vài chục năm đối với một người thường mà nói thì quá dài, nhất là những người không bỏ tinh lực vào việc tu luyện. Họ đổ tinh lực vào việc sinh con đẻ cái, có những người không nỡ dứt bỏ thân tình yêu ở kỳ Áo Đại Lục. Hàn Thạc biết không có khả năng tất cả mọi người đều nguyện ý trèo đèo lội suối đến một hoàn cảnh xa lạ. Chủ nhân, người tới đâu ta sẽ theo đó. Cát Nhĩ Bá Đặc cơ hồ không do dự gì, lập tức biểu đạt ngay. Ngay sau đó, Lão Yêu Tư Tháp Tác Mố, Hỏa Diễm Đế Vương, Y Lệ Toa Bạch, Bác Lan Tư, Huyết Linh, những người nhất tâm theo đuổi sức mạnh cường đại cũng thi nhau cho thấy thái độ hưng phấn, kiên quyết yêu cầu ly khai với Hàn Thạc. Những người này không có quá nhiều vướng mắc ở kỳ Áo Đại Lục, một lòng cố gắng trở nên cường đại hơn. Bây giờ vừa nghe nói có điều kiện ưu việt hơn nhiều, họ cơ hồ không cần nghĩ gì, lập tức đồng ý ngay. Phạm Mi, Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích, Hải Luân, Khiết Bích Nhi, những nữ nhân thân mật với Hàn Thạc, hoặc nhiều hoặc ít đều có thân tình không nỡ dứt bỏ ở kỳ Áo Đại Lục. Nhưng đối với các nàng mà nói thì việc chia lìa với Hàn Thạc còn khó chịu đựng hơn, do dự một lát, cũng đều tỏ vẻ muốn đi theo hắn, nhưng trước khi đi muốn cáo biệt thân nhân. Còn loại người như Đa Khắc Tư, Kiệt Khắc, vì họ theo đuổi tương lai khác hẳn, thêm nữa cũng có gia thất ở Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, Sau một lúc trầm tư, cuối cùng quyết định không ly khai. Đặc Lan Khắc Tư đã báo được đại thù, có tài nguyên khổng lồ ở Nhật Diệu Tốc và Vu Ám Sâm Lâm, bây giờ lại có con cái với nữ cường đạo chân mi đặc, không nỡ dứt bỏ cũng quyết định ở lại. Cho dù những người có muốn đi cũng phải cần một thời gian xử lý vài việc, do đó sau khi kê khai đủ số người, Hàn Thạc cho mọi người một kỳ hạn thời gian 3 tháng. 3 tháng sau tập hợp ở Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, đến lúc đó ai không đến cũng coi như đã quyết định lưu lại. Trong lòng Hàn Thạc biết lần này ly khai, cơ hội gặp mặt trong tương lai sẽ không nhiều lắm. Những người quyết ý lưu lại đều không rời khỏi Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Trong khoảng thời gian này tụ tập với Hàn Thạc, tận tình ăn uống vui vẻ với nhau. Vốn một vài vật phẩm ở chúng thần đại lục mà Hàn Thạc chuẩn bị cho nhóm ngài Mễ Lệ tu luyện, hắn lấy cả ra, giao hết cho những bằng hữu quyết định ở lại Kỳ Áo đại lục. Những vật phẩm này có nguyên tố bổn nguyên chi tinh, có những bí thuật thành thần. Ở Kỳ Áo đại lục đó là những vật vô giá. Hắn rất hào phóng phân phát hết sạch. Nhóm ngài Mễ Lệ cũng không ngại, bởi vì Hàn Thạc nói cho họ biết những thứ này ở chúng thần đại lục có thể dùng tinh tệ để mua. Do đó ai nấy đều an tâm. Ly biệt bây giờ cũng có chút sầu bi. Mọi người dùng những bữa tiệc ly bì để đền bù, liên tiếp hơn 2 tháng trong phủ thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ tràn ngập mùi rượu. Hơn trăm dặm đã có thể ngửi được mùi rượu ngon phả ra, những quý tộc ai nấy đều ngất ngây, không ngừng ra ra vào phủ thành chủ, làm cho cư dân trong thành đều ghé mắt bàn tán. Hàn Thạc còn đi Áo Sâm thành một chuyến, gặp gỡ vào cáo biệt quốc vương Lao Luân Tư của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Lao Luân Tư cũng không cản được hắn ly khai, nhưng bây giờ Kỳ Áo đại lục toàn bộ được hắn nắm trong tay rồi. Không có Hàn Thạc thì tựa hồ cũng không phải chuyện lớn. Lao Luân Tư không giữ lại được, cũng chỉ có nước tiếc nuối chia tay Hàn Thạc. Trong Áo Sâm thành, Hàn Thạc có nghe nói về việc của Khảm Địch Đạt và Ngải Mã. Nữ yêu cách lại ai, Già Tác Tư, A Nhĩ Mai Lý Khắc từng bị Hàn Thạc thu phục, vừa nghe nói còn có những việc thế, cũng đều tỏ vẻ muốn cùng hắn ra đi. Ở Kỳ Áo đại lục họ đã đứng ở đỉnh cao nhất rồi, họ luôn luôn muốn theo đuổi sức mạnh, hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, vội vàng chuẩn bị một phen, rồi đều tới Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. 3 tháng sau, cả nhóm Cát Nhĩ Bá Đặc, Lão Yêu Tư Tháp Tác Mỗ, Hỏa Diễm Đế Vương, Y Lệ Toa Bạch, Bác Lan Tư, Huyết Linh, mấy cô ngải Mễ Lệ, Phạm Ni, Khảm Định Đạt, ngải Mã, cách lại ai, Già Tác Tư, A Nhĩ Mai Lý Khắc đều tề tụ ở Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Sau khi cáo biệt đám người Kiệt Khắc, Đặc Lan Khắc Tư toàn bộ đi theo Hàn Thạc tới Tử Vong Mộ Địa bên trong Vô Ngân Hải Vực. Những người nguyện ý đi theo Hàn Thạc ly khai, ai nấy đều theo đuổi sức mạnh, toàn bộ đều có năng lực phi hành. Thật ra cũng phải mất thời gian 7 ngày, mọi người rốt cuộc đi tới hòn đảo nơi Tử Vong Mộ Địa. Có người còn chưa hạ xuống đảo, An Đức Lệ Na đột nhiên nhướng mày, nói nhỏ với Hàn Thạc. Lòng thầm cả kinh, Hàn Thạc vội vàng triển khai thần thức, lập tức cảm giác được trong Tử Vong Mộ Địa có 5 người. 5 người này toàn bộ đều là trung vị thần, làm Hàn Thạc hơi băn khoăn. Mọi người cẩn thận một chút, phải đi cùng với nhau. Hàn Thạc quay đầu lại nhẹ giọng phân phó cho những người đi sau. Lần này những người đi tới chúng thần đại lục không có lấy một người nào đạt tới cảnh giới hạ vị thần. Một khi giao chiến họ căn bản không có lực hoàn thủ. Chuyện gì? Lão Yêu Tư Tháp Tác Mỗ hỏi. Có thể có địch nhân, những người này tạm thời không phải là loại người các ngươi có thể ứng phó được. Nhưng các ngươi yên tâm, có ta và An Đức Lệ Na ở đây, một khi chúng có ác ý, chỉ có đường chết thôi. Hàn Thạc giải thích một câu, bảo An Đức Lệ Na cẩn thận bảo hộ những bằng hữu ở Kỳ Áo đại lục, rồi chậm rãi hạ xuống mặt hòn đảo. Ha ha, đợi hơn 3 tháng, rốt cuộc bọn ngươi cũng đến rồi. Một thanh âm ồ ồ từ trong Tử Phong Mộ Địa truyền đến. Khi đám 5 người ai nấy âm trầm từ trong đó bay ra. Những tên này nhìn qua là biết ngay không phải loại người lương thiện gì, trong mắt không hề che giấu sát ý điên cuồng, hắc hắc cười quái gì nhìn Hàn Thạc chăm chăm. Sắc mặt lạnh lùng, Hàn Thạc nói: các ngươi là ai? Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, dù sao chúng ta vốn chỉ có đường chết thôi, bị người ta đưa đến vị diện cấp thấp này. Hắc hắc, tên đó nói cho chúng ta biết vị diện cấp thấp này chỉ có một hạ vị thần, một khi chúng ta trở lại chúng thần đại lục chỉ có đường chết, ở chỗ này không ai có thể quản được, cũng sẽ rất tiêu diêu tự tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giết chết ngươi. Tên đầu lính cười nanh ác nhìn Hàn Thạc. Khi hắn thấy mấy cô ngải mễ lệ phạm ni phía sau Hàn Thạc, bèn cười ha ha vẻ hưng phấn. Không tệ, người ở vị diện cấp thấp này thực lực tuy kém, nhưng nữ nhân lại rất đẹp, các huyên để lâu rồi không gặp được nữ nhân, tốt lắm tốt lắm. Các ngươi là do Đa Lạc Lôi Tư đưa tới à? Hàn Thạc sắc mặt âm trầm, lạnh lùng dò xét mấy người này, lập tức đại khái đoán được việc gì đã xảy ra. Hắc hắc, ngươi không cần biết, dù sao từ hôm nay trở đi tất cả đại lục này đều là của chúng ta. Tiểu tử, ngươi tự nhận xui xẻo đi. Người nọ cuồng tiếu. Rồi hắn đưa mắt nhìn mấy người phía sau, ánh mắt xâm tà đánh giá mấy cô ngạc mễ lệ, hận không được trực tiếp lao tới hạ thủ ngay. Ngươi nhìn chúng kia, ta tới giết chết đám bụi bặm này. Không đợi Hàn Thạc nhiều lời, An Đức Lệ Na đã vọt tới. Đối với những người như thế này, nàng luôn luôn căm ghét vô cùng. Ha ha, là tiểu cô nương, ta thích các ngươi không được tranh với ta. Một tiểu lão đầu tu luyện sức mạnh hắc ám quần áo lam lũ, mắt thấy An Đức Lệ Na bay tới, hưng phấn lao lên. An Đức Lệ Na không tu luyện 12 hệ đại sức mạnh, thân mình lại sở trường ẩn giấu khí tức. Năm người này căn bản không biết An Đức Lệ Na chính là sát thần. Lưu một người sống. Vừa thấy An Đức Lệ Na tỏ vẻ lạnh như băng, Hàn Thạc vội vàng nhắc nhở: biết rồi, ta sẽ lưu một người sống cho ngươi. An Đức Lệ Na không nhịn được đáp lời Hàn Thạc, lao về phía năm tên như dê vào miệng hổ. Một quầng sáng hoa mỹ từ cơ thể yêu kiều nhỏ bé của nàng bay ra, hình thành năm vòng xoáy nho nhỏ thoáng cái cắn xé năm người này. Căn bản không có gì ngạc nhiên, năm người này đồng thời máu thịt bầy nhầy, hóa thành một đống máu. Tên đầu lính thô hào trông như bị lột ra, một thân máu tươi, ánh mắt sợ hãi nhìn An Đức Lệ Na thét to: tha mạng, tha mạng. Có phải là Đa Lạc Lôi Tư không? Hàn Thạc đứng xa xa, trước hết thu thần hồn bốn người vào vạn ma đỉnh, sau đó lạnh lùng hỏi: ta không biết ai là Đa Lạc Lôi Tư, ta bị một lão đầu tên là Kiệt Phu áp giải tới đây. Người nọ thất thanh thét lên, khổ sở cầu khẩn: tha cho ta đi, chúng ta không oán không cửu. Đi, hắn không có gì giá trị gì. Hàn Thạc phất phất tay vẻ vô tình, trong lòng đã hiểu được ai giở trò. Chát, thân thể người nọ nổ tung ra, máu tươi bắn ra như suối, thấm đẫm cả một vùng đất. Nhóm A Nhĩ Mai Lý Khắc lão yêu từ tháp tác mố phía sau Hàn Thạc, ai nấy đều ngây người. Khí tức kinh khủng trên người năm người này không hề được che giấu trước mặt chúng, bọn người A Nhĩ Mai Lý Khắc đến cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Năm cường giả như vậy lại bị An Đức Lệ Na giết chết như đùa giỡn, mà An Đức Lệ Na thoạt nhìn chỉ là một tiểu cô nương, loại tình cảnh trái ngược mãnh liệt này quả làm cho họ chấn động vô cùng. Chết rồi, vì diện truyền tống trận bị hủy đi rồi. Đột nhiên, An Đức Lệ Na hô lớn: cái gì cơ? Hàn Thạc kinh hãi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nghịch Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 729. Người lưu lạc. Tử vong mộ địa cả một khoảng tan hoang.

bị người ta chia lìa thần hồn và thần thể không biết bị cầm tù ở đâu, thần hồn bị giam cầm trong cái chén thánh này. Hơn nữa bị người ta đẩy từ chúng thần đại lục tới vị diện này. Ta cũng nhờ vào cơ duyên mới tìm được chén thánh này, mới biết được tất cả những việc này. Hàn Thạc cười giải thích. Một gia hỏa thượng vị thần Mạc Kỳ làm sao bị người ta làm thành như vậy? Hắn đắc tội với ai thế? An Đức Lệ Na kinh hãi. Cao thủ cảnh giới thượng vị thần Mạc Kỳ, nếu ở trên chúng thần đại lục chẳng ai không phải là hạng người nổi danh như cồn. Nàng vừa nghe nói thực lực Mạc Kim Lợi càng thêm giật mình hơn nữa. Nghe hắn nói thì dường như hắn đắc tội với một trong số tam đại quang chi thủ vệ của Quang Minh Thần là Cổ Nhĩ. Hàn Thạc nhớ lại một chút rồi trả lời. Cổ Nhĩ. An Đức Lệ Na biến sắc, ánh mắt nhìn về phía chén thánh tỏ ra rất kinh hãi, cười khổ giải thích cho Hàn Thạc. Bố Lai An, Cổ Nhĩ là một trong những cao thủ đáng sợ nhất ở thần vực Quang Minh. Tam đại quang chi thủ vệ ai nấy đều vô cùng cường đại, người này bị Cổ Nhĩ ra tay tự mình phong ấn vào bên trong chén thánh, cũng tuyệt không phải là hạng người vô danh, hắn tên gọi là gì? Mạc Kim Lợi. Hàn Thạc không muốn giấu giếm. Là hắn. An Đức Lệ Na cả kinh. Trong ánh mắt kinh dị của Hàn Thạc, nàng giải thích. Người này lúc trước cũng là một nhân vật nổi danh trong thần vực thời không, thực lực cường đại, tính tình cũng rất cổ quái. Hắn đã mất tích vài vạn năm rồi, không ngờ lại bị Cổ Nhĩ cầm tù, chẳng trách. Làm sao ngươi biết được tình huống ở chúng thần đại lục nhiều như vậy? Hàn Thạc ngơ ngác nhìn An Đức Lệ Na. À, ta sống lâu hơn ngươi nhiều, cũng nghe nói nhiều về những chuyện này. Việc này trên chúng thần đại lục có rất nhiều người đã biết, không có phải lo trước lo sau. An Đức Lệ Na thấy Hàn Thạc lại bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng, lập tức cười hì hì, có vẻ vô cùng ngây thơ vô tội. Sao ta không biết? Hàn Thạc trừng mắt quát khẽ. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu việc gạt ta hả? Tiểu bằng hữu, ngươi đến ở chúng thần đại lục của chúng ta được bao lâu rồi? Ngươi biết được mới là lạ, hì hì. An Đức Lệ Na chớp chớp mắt. Sau này sớm muộn gì ta cũng tính sổ với ngươi. Hàn Thạc cả giận nói. Phạm Ni tỷ tỷ, bố Lai ăn khi dễ ta. An Đức Lệ Na nũng nịu kêu khẽ một tiếng. Bên kia Phạm Ni vừa nghe, lập tức đi tới chừng mắt liếc Hàn Thạc, tức giận nói. Bố Lai ăn. Sao chàng lại gây gổ với người già và trẻ con? An Đức Lệ Na đáng yêu như vậy, tất cả mọi người đều thích nó, chỉ có chàng là khi dễ nó. Mấy ngày nay An Đức Lệ Na ở chung rất vui vẻ với mấy cô vợ hắn, nhất là Phạm Ni vốn là người có lòng tốt và lương thiện vô cùng, thiết lập quan hệ rất tốt với An Đức Lệ Na. Trong khoảng thời gian này Phạm Ni dẫn An Đức Lệ Na đi dạo khắp nơi ở Kỳ Áo Đại Lục. An Đức Lệ Na đi chơi bằng thích, mỗi lần thấy Hàn Thạc quát nàng, mấy cô lại đứng xa trách cứ hắn. Tiểu hài tử, nàng khi đạt tới cả trăm tuổi rồi tổng lại cũng nhỏ hơn nó đó. Hàn Thạc cười khổ, rồi âm thầm chừng mắt liếc nhìn An Đức Lệ Na, không dám nói thêm gì nữa. Hắn biết có nói với Phạm Ni cũng không hữu dụng. Nàng đã xem An Đức Lệ Na là tiểu hài tử, Hàn Thạc nói bao nhiêu cũng không có tác dụng, nữ nhân này bướng bỉnh một cách đáng yêu. Mau nhìn kìa! Tư Tháp Tác Mố quát khẽ kéo sự chú ý của mọi người về phía đó. Chỉ thấy Mạc Kim Lợi trong chén thánh đột nhiên sinh ra một luồng dao động mãnh liệt. Cả vùng không gian như những vằn nước tầng tầng rung động. Dưới loại tác dụng của một sức mạnh cổ quái, vị diện truyền tống trận nguyên trước đã bị phá hủy, bắt đầu tổ hợp lại một cách thần kỳ. Chẳng mấy chốc, một vị diện truyền tống trận nho nhỏ đã xuất hiện trước mặt Hàn Thạc. Đoàn người đứng nhìn ngẩn người, không ngờ mà Kim Lợi không làm gì thì thôi, vừa ra tay đã hoàn thành nhanh như vậy. Tài liệu của vị diện truyền tống trận này đã bị hủy đi rất nhiều, ta chỉ có thể dùng những nguyên liệu có sẵn sửa chữa. Do đó vị diện truyền tống trận này nhỏ đi một chút,